còn là dạng kia cực hạn coi thường, cực hạn phách lối. Cửu Long Phệ Thiên, Trung Phạt lại không nói nhả. Trong điện quang hỏa thạch, ầm vang đột nhiên giơ tay lên, tay kia bên trong chín đầu màu xanh hỏa long chuyển động ra ngoài. Chín đầu hỏa long dập dờn trong không khí, chướng mắt cực kỳ, cơ hồ đem chung quanh tất cả không khí đều nhiễm trở thành màu xanh. Đồng thời, mỗi một đầu hỏa long du tẩu ở giữa đều biết dập dờn ra từng đầu rõ ràng chôn vùi hư không vết rách. Phải biết, nơi này là Nhân Thần Thành a. Nhân Thần Thành trọng lực, áp lực vân vân đều là trên địa cầu gấp trăm lần có thừa, mà Nhân Thần Thành thực khoảng không cường độ đồng dạng tương đương với địa cầu thực khoảng không cường độ gấp trăm lần có thừa. Tại Nhân Thần Thành còn có thể tùy tiện chôn vùi hư không, quá kinh khủng. Ngoài ra, theo kia chín đầu màu xanh hỏa long trong khi cất bước, rõ ràng tản ra từng cỗ chí cường nóng bỏng hơi thở, giống như muốn đốt cháy hết tất cả, mặc kệ là hư không còn là thực khoảng không đều bị đốt thành hư vô. Chung quanh, rất nhiều tu võ người, cũng đều là thực lực rất mạnh mẽ tu võ người, giờ khắc này, đều khống chế không nổi lui lại. Càng sâu, một chút tu võ người còn vẻ mặt nghiêm túc chống lên chính mình huyền khí cương cháo. Có thể nghĩ thanh diệp hỏa kinh khủng, lại nhìn Tô Trần, lại không nhúc nhích. Đúng, chính là không nhúc nhích. Dạng này một màn, đơn giản làm cho người kinh ngạc đến hướng tới hôn mê. Coi như ngươi Tô Trần để Trung Phạt động thủ trước, có thể Trung Phạt đã động thủ, ngươi cũng hẳn là động a. Giống như trước đó đối chiến Lưu Thương Mang đồng dạng, tại Lưu Thương Mang xuất kiếm một cái trước mắt, ngươi tiếp lấy liền ra quyền, đây mới là chính xác. Nhưng bây giờ chuyện gì xảy ra? Vì sao không nhúc nhích? Chẳng lẽ tại ngươi Tô Trần xem ra, Trung Phạt còn không bằng Lưu Thương Mang? Đây rõ ràng là tự sát. Triệt để tự sát a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mặc Khuynh Vũ nóng nảy trên trán đều có đổ mồ hôi vết tích. Nàng lý giải không được, hoàn toàn lý giải không được. Mà Tiêu Tiêu, mặc dù vẫn không có cái gì động tác, nhưng một đôi linh hồn động đôi mắt đẹp, cũng không nháy một cái. Nàng nhìn chằm chằm Tô Trần, tựa hồ làm xong một cái trước mắt xuất thủ cứu Tô Trần chuẩn bị. Đáng chết rác rưởi, ngươi như vậy tùy tiện, như vậy nhục nhã bản công tử sao? Tốt, rất tốt. Vậy thì chờ lấy bị thanh diệp hỏa đốt thành cho bụi đi. Tô Trần không nhúc nhích, chính không lọt vào mắt một chiêu này lửa long phệ trời thần sắc cùng biểu lộ, để Trung Phạt phẫn nộ đến gần như không thể kiểm soát, hán oán độc dưới đáy lòng nguyền rủa, một phần ngàn cái hô hấp sau. Không muốn. Tô Trần ca ca. Tại Mặc Khuynh Vũ cùng Tiêu Tiêu cơ hồ cùng nhau tiếng kinh hô bên trong, đập vào mắt có thể thấy được, kia kinh khủng chín đầu màu xanh hỏa long vậy mà thiết thiết thực thực bao phủ Tô Trần. Mà tới được giờ phút này, Tô Trần vẫn không có một chút phản kháng. Mặc Khuynh Vũ cùng Tiêu Tiêu đáy lòng kia một tia cảm thấy Tô Trần có lẽ có hậu chiêu gì cùng lá bài tẩy tâm tư, thoáng cái liền vỡ vụn. Nhưng mà, cũng chính là cái này một giây, Tô Trần đột ngột cười, tha thứ ta nói thẳng, ngọn lửa này, thật là mỹ vị hòa diễm. Tiếng nói rơi, không đợi đám người kịp phản ứng. Tiếng vang chói tai hạ, đã thấy, Tô Trần đột nhiên há mồm, hung hăng khẽ hấp. Lập tức, miệng của hắn biến thành lỗ đen đồng dạng, vô tận thôn phệ. Kia chín đầu màu xanh, cuồng bạo, nóng rực, cường thế hỏa long, thoáng cái tựa như là khống chế không nổi thân thể của mình, giãy giụa, tê minh, nhưng như cũng bị cưỡng ép thôn phệ. Chín đầu hỏa long phảng phất thành chín đầu trùng, không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Muôn người chú ý. Trước mắt về sau, Tô Trần sinh sinh thôn phệ chín đầu thanh diệp hỏa hỏa long a. Toàn bộ quá trình cũng liền ba cái hô hấp, nhanh dọa người. Mà Tô Trần hoàn hảo không chút tổn hại, thật sự rõ ràng hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn không giống như là thôn phệ hỏa long, mà giống như là uống nước, ăn cơm đồng dạng đơn giản, an toàn, tùy ý. Thậm chí, rất nhiều người còn chú ý tới, Tô Trần liếm liếm khóe miệng, tựa hồ có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Hoàn toàn chính xác vẫn chưa thỏa mãn. Tô Trần thật không sợ lửa, chí ít chân hỏa cấp bậc lửa với hắn mà nói là điểm tâm. Chân hỏa cấp bậc hỏa diễm tới càng nhiều, hắn càng thích. Tô tiểu tử, người này thể nội có một đoàn chân hỏa hỏa linh, đem đoàn này chân hỏa hỏa linh tách ra, thôn phệ, đối với ngươi mà nói, là đại bổ. Có đoàn này chân hỏa hỏa linh, ngươi chân hỏa luyện thể có thể vô tận tất nhiên vào tầng thứ hai, cường độ thân thể hẳn là có thể lại đến một bậc thang. Cửu U đột nhiên mở miệng nói, Tô Trần ánh mắt sáng lên, lại nhìn Trung Phạt, đơn giản giống như là nhìn thấy tiễn đưa tài đồng tử. Loại kia tham lam cùng ánh mắt mong đợi, để Trung Phạt một trận tê cả da đầu, một trận ác hàn. Cái kia cái gì, ngươi thật giống như đã ra khỏi một chiêu, tới phiên ta a. Tô Trần cười nói, ánh mắt khóa chặt Trung Phạt. Giờ phút này, Trung Phạt không rên một tiếng, đứng ở nơi đó, thật sắp thành vì điêu khắc. Trong đầu của hắn chỉ còn lại một thanh âm, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đâu chỉ Trung Phạt, Mạc Khuynh Vũ cũng choáng váng. Một lần lại một lần bị Tô Trần chấn động, cho tới giờ khắc này, nàng rốt cục có một chút tư duy trống không? Mạc Khuynh Vũ còn như vậy, có thể nghĩ ở đây những người khác. Ngay cả Tống Trinh Hạc cũng đổ hít một hơi khí lạnh, nhìn chằm chằm Tô Trần, cùng gặp được quỷ thần. Hổ ấn. Một giây sau, Tô Trần cổ họng rung động, một tiếng quát chói tai, giơ tay lên chính là một chiêu hổ ấn. Trong chốc lát, gió nổi mây phun, ma hổ trùng thiên, hổ khiếu nhức óc. Một đạo to lớn, sinh động như thật, nhiếp nhân tâm phách ma hổ hình bóng đằng giữa không trung bên trong, che khuất bầu trời, ầm vang hạo đãng. Kia ma hổ một trương hổ khẩu đơn giản có loại thôn thiên nuốt hơi thở, nó đằng giữa không trung, chấn nhiếp hết thảy, làm cho người cảm giác hết thảy cũng không an toàn, hết thảy đều sẽ bị nó chôn vùi. Mà ma hổ khỏe càng là điên cuồng mãnh liệt, hướng phía bốn phía khuếch tán, cơ hồ thực chất hóa, giống như từng tầng ngập trời sóng biển, đập, đánh thẳng vào, tràn ngập. Ong ong ong, ma hổ tựa như nổi giận, đột nhiên gào thét, oanh minh đè xuống. Kia một cái trước mắt, đơn giản có loại trời đều sập cảm giác. Từng đôi đờ đẫn đôi mắt bên trong, ma hổ thành ấn, trấn áp hết thảy, từ trên trời giáng xuống, hướng phía Trung Phạt vị trí phô thiên cái địa mà xuống. Không, một khắc này, Trung Phạt cảm nhận được tử vong tiến đến, hắn tuyệt vọng, giãy giụa lấy, gào thét, chạy thục mạng, huyền khí chuyển động, thân ảnh lưu chuyển. Hắn dùng hết toàn lực, hắn liền giống như là rơi vào biển rộng vô bờ, rơi vào vô biên đầm lầy, vô lực tuyệt vọng, trước mắt về sau, oanh, hổ ấn sinh sinh rơi xuống, linh hà đại bia trước mặt đất hung hăng rung động, giống như cấp 15 động đất đồng dạng, cho bụi đầy trời, đá vụn bay múa, hết thảy rung động, long trời lở đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 324, cho nên, ngươi chỉ có thể chết mà tại cái này loại rung động dưới. Có thể thấy rõ ràng, một đạo cự hình, khe sâu ấn hố hoành đứng ở trên mặt đất, tựa như một phương đại hạp cốc, thị giác hiệu quả kinh người đến cực điểm, mà Trung Phạt đã sớm biến mất hầu như không còn. Còn lại chỉ có một đoàn phiêu đãng tại kia ấn hố phía trên màu xanh, hơi hơi trong suốt, lớn chừng quả đấm, tựa như dạ minh châu đồng dạng hỏa đoàn. Kia hỏa đoàn tự nhiên là thanh diệp hỏa hỏa linh. Tô Trần không chút khách khí, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, hắn một ngụm nuốt xuống. Dạng này một màn, lại là để chung quanh tất cả mọi người ra đầu nổ tung đồng dạng nha. Kia là chân hỏa chi linh a. So với chân hỏa còn muốn nóng bỏng không biết bao nhiêu lần. Liền như vậy nuốt sống. Đây quả thực tựa như là một người bình thường uống nước thép đồng dạng kinh sợ. Hoàn toàn không cách nào dùng tư duy tưởng tượng. Bọn hắn lại làm sao biết, Tô Trần tu luyện chân hỏa luyện thể, đồng thời còn có được thần phụ. Rất nhanh, kia thanh diệp hỏa hỏa linh vào Tô Trần thần phụ bên trong. Tô Trần tâm thần khẽ động, vận chuyển thần phụ, thanh diệp hỏa hỏa linh hóa thành một đoàn chân hỏa hỏa dịch hướng phía Tô Trần toàn thân, kinh mạch chờ, các loại, lưu chuyển mà đi. Tô Trần sảng khoái hít sâu một hơi, tranh thủ thời gian vận chuyển chân hỏa luyện thể. Theo chân hỏa luyện thể vận chuyển, thân thể của hắn cường độ tựa như là vừa mới bắt đầu khởi động máy móc, chậm rãi cất cao, tăng lên. Tên yêu nghiệt này, Mạc Khuynh Vũ không biết là cao hứng, còn là không cao hứng,

Sư tôn, van xin ngài, không muốn. Mạc Khuynh Vũ trong thanh âm tất cả đều là sốt ruột cùng sợ hãi, nàng giãy dụa lấy, thế nhưng là nàng cả người bị đoàn kia màu đen mây mù lượn lờ, tựa như là bị trói, bị từ phía màu đen vách tường quay chung quanh ngăn chặn đồng dạng, nàng không được động một bước. Tiểu tử, ngươi thật sự là một cái cực kỳ khó được siêu cấp thiên tài, nói thật, bản tọa đều sinh lòng yêu tài, đáng tiếc, ngươi vận khí không tốt, ngươi để Khuynh Vũ động tâm, ngươi để Khuynh Vũ tâm cảnh ba động, nếu như ngươi không chết, về sau, Khuynh Vũ không có khả năng một lòng tu luyện, càng không khả năng đạp vào chân chính con đường cường giả, cho nên, ngươi chỉ có thể chết, chớ có trách ta. Tống Trinh Hạc thản nhiên nói, mà nói chuyện ở giữa, nàng thân hình khẽ động, trực tiếp đứng tại Tô Trần trước người. Tô Trần đôi mắt hung hăng co vào, hắn thậm chí ngay cả Tống Trinh Hạc cái bóng đều không nhìn thấy. Quá nhanh, Tống Trinh Hạc thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn muốn cường hoành hơn, quả thực là kinh khủng như vậy. Tô Trần hô hấp ngừng lại, vô cùng kiềm nén, không rên một tiếng, toàn thân lông tơ đều muốn dựng lên. Tựa hồ, ngươi còn muốn phản kháng. Nếu như ta là ngươi, liền không phản kháng, bởi vì vô dụng. Tống Trinh Hạc trào phúng nói một câu, tiếp theo, một tay một cái uốn lượn. Như vậy một cái nhìn lên tới thật đơn giản uốn lượn, nhưng trên thực tế, tại một phần ngàn cái hô hấp bên trong, rõ ràng cánh tay đong đưa hơn vạn lần. Ngắn như vậy ngắn một phần ngàn cái hô hấp bên trong, nàng liền hoàn thành xúc thế, ngưng quyết các loại quá trình, nhanh đến có thể so với thiểm điện. Một cái đen tuyền huyền khí năng lượng cầu thì là xuất hiện ở Tống Trinh Hạc trong lòng bàn tay. Cái kia màu đen huyền khí năng lượng cầu không tính uốn lượn, yêu dị cực kỳ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 325, ngươi có muốn hay không? Mặt cái kia màu đen huyền khí năng lượng cầu trong mơ hồ tản ra một loại khí tức hủy diệt, mà xuyên thấu qua kia một tia tiết lộ hơi thở, Tô Trần đều bị chấn nhiếp cơ hồ tâm thần đình trệ. Thật mạnh, thật thật mạnh. Cửu U, cho ta mượn lực lượng. Tô Trần nuốt một hớp nước miếng, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng. Hắn tới Cửu U giao lưu, hiện tại chỉ có xin giúp đỡ Cửu U. Cũng chính là cái này một giây, trên không trong hư không, Văn Nhân Lộng Nguyệt nhìn chằm chằm Tống Trinh Hạc, hơi hơi nhíu mày, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia chán ghét cùng lạnh lùng. Tống Trinh Hạc dạng này không biết xấu hổ muốn đối với Tô Trần động thủ, thật sự là để nàng ngoài ý muốn. Đồng dạng, thế hệ trước cường giả, cực thiểu số sẽ cùng chi hậu bối động thủ, nhất là thực lực sai biệt rất lớn dưới tình huống. Cái này Tống Trinh Hạc, chỉ ít tu luyện mấy ngàn năm, mà Tô Trần mới tu luyện mấy năm mà thôi, như vậy liền trực tiếp ra tay với Tô Trần. Qua sau một khắc, Văn Nhân Lộng Nguyệt tùy ý duỗi ra xung xuê ngọc thủ, liền muốn xuất thủ, liền muốn cách không nhất điểm. Đối với nàng tới nói, Tống Trinh Hạc thật chỉ cần nàng đốt một chỉ liền có thể xóa bỏ. Nhưng vào lúc này, lão Đông Tây, ngươi có muốn hay không? Mặt ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Tu luyện đã bao nhiêu năm, còn cùng ta Tô Trần ca ca động thủ? Ngươi cái này mấy ngàn năm đều sống đến cậu thân lên sao? Một đạo thanh thúy nổi giận đùng đùng âm thanh đột nhiên vang lên. Tiêu Tiêu đột ngột đứng ở Tô Trần trước người, nàng trực diện Tống Trinh Hạc, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng khó chịu. Tiêu Tiêu đột nhiên xuất hiện, quá ngoài ý muốn. Tô Trần trợn tròn mắt, những người khác cũng trợn tròn mắt. Ngay cả Tống Trinh Hạc cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Tiêu, có chút khó tin. Không ai từng nghĩ tới. Nói thật, trước đó, cơ hồ tất cả mọi người, bao quát Tô Trần, đều muốn quên Tiêu Tiêu cũng đứng ở một bên chuyện này. Tiêu Tiêu, tránh ra, đây là chuyện của ta. Tô Trần trong lòng ấm áp, Tiêu Tiêu đứng ra là hắn không có nghĩ tới. Cái này để nàng không nhịn được nghĩ đến Cơ Linh Nhi, ngày đó tại Thái Huyền Học Viện, Cơ Linh Nhi không phải cũng là cùng mình không phải nhiều quen thuộc, lại nghĩa vô phản cố đứng dậy sao? Nhưng cuối cùng kết quả là, Cơ Linh Nhi đã gần như rơi vào hắc ám. Hiện tại, Cơ Linh Nhi còn tại nàng Thương Huyền Giới bên trong. Thương Huyền Giới mặc dù không thể gánh chịu người sống, nhưng đối với người vô dụng là có thể gánh chịu, không có thức tỉnh cơ linh nhi liền xem như người vô dụng. Nghĩ đến cơ linh nhi, Tô Trần là tuyệt đối không cho phép loại sự tình này lại phát sinh lần thứ hai. Tô Trần ca ca, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Nhưng mà, Tiêu Tiêu mười phần kiên trì, Tiêu Tiêu âm thanh lớn hơn rất nhiều, nàng nhìn chằm chằm Tống Trinh Hạc, âm thanh dần dần trở nên lạnh. Lão Đông Tây, xấu nữ nhân, hiện tại cùng ta Tô Trần ca ca xin lỗi, sau đó cút cho ta. Bằng không mà nói, Tiêu Tiêu cam đoan, sẽ để ngươi hối hận. Ha ha ha. Tống Trinh Hạc đầu tiên là sững sờ, tiếp theo, cười ha ha, một bên lắc đầu một bên cười ha ha. Bà, nàng vậy mà cũng bị người khiêu khích. Còn là một cái nhìn lên tới 17, 18 tuổi nữ hài nhi, thật là đáng chết. Thật sự là cái gì a miêu a cậu cũng dám khiêu khích chính mình. Tống Trinh Hạc ánh mắt rét lạnh đứng lên, lướt qua Tiêu Tiêu, kia lượn lờ khắp nơi lòng bàn tay mây mù màu đen không hiểu dập dờn ra một sợi cực kỳ lăng lệ sát ý. Nàng muốn động thủ, cũng nhất định phải động thủ. Có thể, nàng chưa kịp đẩy ra kia một đoàn màu đen mây mù, Tiêu Tiêu lại khẽ nói, buồn cười sao? Sau đó, ức vạn phần khiếp sợ một màn xuất hiện. Tiêu Tiêu vậy mà trên thân thể mềm mại hiện lên một tầng màu tím vầng sáng, nguyên bản hình người, thoáng cái biến thành một cái hồ ly, một cái toàn thân trắng như tuyết, hai con mắt màu tím hồ ly. Tô Trần trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Cái này, cái này, cái này, cái này sao có thể xuất hiện ảo giác sao? Cửu U, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Trần run run rẩy rẩy hỏi Cửu U, đầu óc không đủ dùng. Chư thiên vạn giới rất lớn, nhân loại chỉ là chỉnh thể mạnh nhất. Bởi vì nhân loại số lượng lấy ức vạn tính, cần phải luận một chút chân chính trí cường giả. Còn là cá biệt trời xanh sủng nhi chủng tộc được trời ưu ái, tỷ như hoàng tộc người, còn có chính là trước mắt Tiêu Tiêu, nàng bản thể là Tử Minh Hồ. Tử Minh Hồ, ân, Tử Minh Hồ, đứng hàng chư thiên vạn giới thập đại thánh linh một trong, ngay cả hoàng tộc cũng không tính là thập đại thánh linh một trong. Cửu U trầm lặng nói, âm thanh ngưng trọng. Tô Trần nuốt một hớp nước miếng, trầm mặc. Cũng không biết Tiêu Tiêu tại Tử Minh Hồ nhất tộc bên trong cụ thể là cái nào một loại. Cửu U có chút hiếu kỳ lại có chút mong đợi nói, vạn nhất là trong truyền thuyết Tử Minh Hồ bộ tộc kia, tiểu tử ngươi về sau tuyệt đối có thể đi ngang rồi. Dù sao Tiêu Tiêu nhìn lên tới vẫn rất thích ngươi, đúng, nếu như có thể, đem Tiêu Tiêu thu, dù sao nữ nhân của ngươi có rất nhiều. Mà tại Tô Trần cùng Cửu U đối thoại thời điểm, Tiêu Tiêu đột nhiên động, cái này khẽ động, giống như ẩn thân, vô thanh vô tức, vô tung vô ảnh, đừng bảo là thân ảnh, tựa như là một tia hơi thở đều không thừa dưới. Đừng nói Tô Trần không biết Tiêu Tiêu đi nơi nào, liền xem như Tống Trinh Hạc, cũng không biết. Nhưng, Tống Trinh Hạc sắc mặt vô cùng ngưng trọng, nàng ẩn ẩn cũng nhận ra Tiêu Tiêu lai lịch, nàng ẩn ẩn cũng biết Tử Minh Hồ bộ tộc này. Nàng bị dọa đến cũng là kinh hồn táng đảm, không nói Tiêu Tiêu mạnh bao nhiêu, mấu chốt là Tiêu Tiêu phía sau, là Tử Minh Hồ nhất tộc a. Ở đâu là nàng có thể chọc nổi? Không chỉ có là nàng, toàn bộ thần võ đại lục, cũng không có người nào có thể chọc được Tử Minh Hồ nhất tộc a. Nàng vừa định muốn nói xin lỗi, nhưng vào lúc này, Lão Đông Tây, để ngươi không biết xấu hổ, đập chết ngươi. Tiêu Tiêu âm thanh đột nhiên dập dờn trong không khí, mà nương theo đạo thanh âm này, Tống Trinh Hạc trước người, đột ngột xuất hiện một đạo thuần bạch sắc, lông xù cái đuôi, là Tiêu Tiêu đuôi hồ ly, đụng, làm cho người kinh sợ chính là, kia nhìn lên tới mềm nhũn, lông xù, màu trắng cái đuôi lại. Vậy mà tại rơi vào Tống Trinh Hạc trên thân sau, lập tức, Tống Trinh Hạc cả người liền trực tiếp bay rớt ra ngoài, lại. Trên người nàng rõ ràng nhiều một đạo quất vết máu thật sâu, chướng mắt vết máu. Phải biết, Tống Trinh Hạc là tam chuyển động hư cảnh cường giả a. Tiêu Tiêu cái đuôi vậy mà có thể, Tô Trần trong mắt đều muốn rớt xuống. Đây cũng quá điên cuồng a. Tô Trần đôi mắt run rẩy,